Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1307, ta đần độn ca ca. Ngươi có thể không nên coi thường Long Minh Chủ. Hắn chỗ lấy xếp tại thứ 8, chỉ là bởi vì rất ít tham dự thần cảnh cường giả ở giữa đấu tranh thôi. Nếu không hiện tại thứ tự chí ít đều có thể xếp vào trước 5. Bạch Hiên ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở Sở Phong. Cái này khiến Sở Phong ngăn không được địa hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra Long Vạn Lý ngày khủng bố như thế. Bị chính mình đánh bại Thiên Cơ lão nhân. Cũng bất quá xếp tại 21 vị. Vốn là Sở Phong còn tại đắc chí. Cho là mình đã đến tu hành cảnh giới tối cao. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình con đường tu hành mới vừa vặn mở ra, cũng không tệ lắm, vừa trở thành thần cảnh, thì có thể xếp hạng 20 tên, tiếp tục cố gắng đi. Liên Nhược tùy ý nói một tiếng, thì vẫn rời đi, nàng sau khi đi, Sở Phong cái này mới phản ứng được, nghi ngờ nói, Liên Nhược đây, phía trên tại sao không có Liên Nhược, cái này, chấm ngoặc kép. Bạch Hiên cùng Long Vạn Lý đều cười khổ một tiếng. Liên Nhược cô gái này thật sự là quá thần bí. Bọn họ căn bản là nhìn không thấu. Long Vạn Lý xác thực biết Liên Nhược một số chiến tích. Có điều hắn lại không có đem Liên Nhược tên đặt ở trên bảng danh sách. Tự nhiên có chính hắn lo lắng. Trên thực tế, đây chỉ là Hoa Hạ thần cảnh cường giả. Rời đi Hoa Hạ. Ở nước ngoài cũng không ít thần cảnh cường giả. Ngươi có thể không thể coi thường ở nước ngoài. Sở Phong gật gật đầu. Cho tới hôm nay, hắn cuối cùng là đối cổ võ giới lại một cái tránh thức giải. Cổ võ giới bên trong, cường giả xuất hiện lớp lớp. Không đáng giá tiền nhất chính là thiên tài. Mấy ngày nay cổ võ đại hội, Sở Phong đều đã nhìn rõ ràng. Những cái kia siêu nhất lưu tông môn. Mỗi một người đệ tử đều là thiên tài. Bất quá 20 tuổi đã đến vũ vương cấp 7, thậm chí là vũ vương bát giai. Tại Sở Phong trong ấn tượng, còn tưởng rằng chỉ có linh nguyệt thần nữ như thế đặc thù thể chất mới có thể có dạng này thiên phú. Xem ra kinh lịch 1000 năm, cổ võ giới quả nhiên lại một lần nữa phát triển đến lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Sở Phong nói một mình, thịnh cực tất suy, cho nên cổ võ giới mới có thể trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Theo Long Vạn Lý chỗ này sa thải, hắn liền mang theo chính mình đệ tử rời đi cổ võ minh. Hắn đã rất lâu chưa có về nhà, về nhà một lần liền bị Sở Tích Tuyết chắn tại cửa ra vào. Thối Sở Phong, ngươi còn biết trở về, nàng lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Cổ võ giới bên trong có một chút phiền toái, ta đi xử lý một chút. Sở Phong hiện tại cũng không cần giấu giếm quá nhiều, trực tiếp nói thẳng vấn đề. Một liên lụy đến cổ võ giới sự tình, Sở Tích Tuyết cũng chỉ có thể phồng lên miệng, không lại tiếp tục dây dưa. Trên thực tế hay là bởi vì Sở Tích Tuyết không muốn giải những cái kia cổ võ giới bên trong phá sự. Ta phải nói cho ngươi một chuyện tốt. Nàng giật ra đề tài, mang trên mặt vui mừng. Chuyện gì? Sở Phong nhìn qua cũng không phải là để ý nhiều. Chúng ta đóng phim muốn online. Sở Tích Tuyết chống nạnh, nhìn qua không gì sánh được vinh diệu. Nhanh như vậy sao? Sở Phong có chút hoảng hốt. Sở Tích Tuyết xách quay chụp thời điểm, không ngừng quay chụp phim truyền hình phiên bản, còn quay chụp điện ảnh phiên bản. Chỉ bất quá thời gian mới đi qua 3 tháng, vậy mà liền muốn online. Cái này có chút vượt quá Sở Phong dự kiến. Đêm mai 8 giờ lúc, trận kia điện ảnh phát sóng, ngươi bồi người ta cùng đi xem đi. Sở Tích Tuyết thỉnh cầu nói, Sở Phong vốn còn muốn cự tuyệt tới, nhưng là vừa nhìn thấy Sở Tích Tuyết cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Người nào để cho mình là ca ca đâu? Sở Tích Tuyết điện ảnh phát sóng. Tại về thời gian ở vào hoàng kim giai đoạn. 8 giờ, học sinh đều tan học. Dân đi làm cũng tan ca. tất cả mọi người đều có nhàn rỗi thời gian, mà bây giờ, ùn ùn kéo đến, đều là đối sở Tích Tuyết điện ảnh tuyên truyền. Đây chính là một bộ íp cự chế, từ hiện tại đang hot thiên hậu thủ lĩnh diễn viên chính. Tin tức này thả ra ngoài về sau, rất nhiều người cũng bắt đầu chờ mong trận này điện ảnh chiếu phim. Vé xem phim dự định đã vượt qua 1 triệu. Cái số này đã hết sức kinh người. Người điện ảnh bốc lửa như vậy, chúng ta đi có thể mua được phiếu à? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Cái này không cần lo lắng. Chúng ta hai cái dễ nói đều là diễn viên chính có được hay không? Làm sao có thể không có phiếu? Sở Tích Tuyết xuất ra 2 tấm phiếu. Tại Sở Phong trước mặt bày một chút. Đây chính là 8 giờ tối hôm nay chuông phiếu. Chúng ta trực tiếp tiến đi là được. Sở Phong bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Sở Tích Tuyết chuẩn bị như thế đầy đủ. Ngày mai không bồi lấy Sở Tích Tuyết đi xem phim còn thật không có cách nào giao nộp. Bởi vì điện ảnh ngày mai mới chiếu lên. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Sở Phong thì cùng Sở Tích Tuyết đảo lộn một cái một số bình luận phim. Tuy nhiên điện ảnh còn không có chiếu lên. Bất quá theo bình luận phim bên trong liền có thể nhìn đến những cái kia người xem đối điện ảnh. Thái độ, một fan đi vào, Sở Phong liền thấy một mảnh tiếng mắng. Cái quỷ gì? Ta đần độn ca ca. Xem xét danh tự thì buồn nôn. Còn nhìn cái gì vậy? Phim tệ hại một cái. Thiên hậu diễn viên chính. Lại mẹ nó là thiên hậu diễn viên chính. Đem tiền tài đều lãng phí ở thiên hậu tiểu thịt tươi trên thân. Dạng này có thể đánh ra đến tốt điện ảnh lời nói. Quái sự tình đi ra. Loại này ra cát điện ảnh còn mẹ nó có người dự định. Ta thật sự là không hiểu rõ những người này tư tưởng. Tùy tiện tìm một cái điện ảnh đều muốn so loại này đồ bỏ đi điện ảnh đẹp mắt đi. Đằng sau còn có một số. Dù sao không có một người nhìn kỹ bộ phim này. Tại bọn họ lý giải bên trong, đây chính là điển hình kinh phí tất cả đều giao cho tiểu thịt tươi. Đặc hiệu 10 phần đồ bỏ đi điện ảnh. Những người này quá phận nha. Sở Tích Tuyết phồng lên miệng, nhìn qua 10 phần ủy khuất. Sở Phong Diệp cau mày một cái. Mặc kệ là hắn vẫn là Sở Tích Tuyết, tại bộ phim này bên trong biểu hiện đều 10 phần hút mắt. Có thể nói là diễn kỹ bạo dạp. Đánh giá một bộ điện ảnh có đẹp hay không, cần phải nhìn diễn viên diễn kỹ mới đúng. Dù sao bộ phim này nghe xong cũng là một bộ ngôn tình điện ảnh. Cho nên những người này để Sở Phong Diệp có một ít nổi nóng. Sẽ có người ủng hộ ngươi. Sở Phong nhìn qua có một chút xấu hổ. Bất quá vẫn là tràn đầy chờ mong. Quả nhiên, sau một lát thì có người đi ra. Cho bộ này đại điện ảnh nói chuyện. Đây chính là thiên hậu thủ lĩnh chủ đóng phim. Thiên hậu vừa mới bắt đầu ca hát thời điểm, thậm chí là viết tiểu thuyết thời điểm, cũng là bị người dạng này. Có điều nàng cho chúng ta mang đến tác phẩm một bộ nào kém. Đây đều là Sở Tích Tuyết ca hát fan. Những thứ này fan đều là tử trung fan. Theo Sở Tích Tuyết vừa mới bắt đầu ca hát truy đến bây giờ. Sở Tích Tuyết trong ánh mắt có chút nước mắt, nhìn qua hết sức kích động, nàng tại những cái kia fan phía dưới nhắn lại cảm tạ. Rất nhiều fan thu đến thiên hậu tin tức, đều vô cùng kích động. Thiên hậu, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Rất nhiều fan đều biểu hiện có chút cuồng nhiệt. Sở Tích Tuyết tâm tình cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp một số. Đến ngày thứ 2, Sở Tích Tuyết sớm chừng 10 phút đồng hồ, cùng Sở Phong đi vào rạp chiếu phim. Nhưng là, Sở Tích Tuyết cũng không có đem chính mình mặt lộ ra, mà chính là mang theo một cái kính đen cùng mũ lưỡi chai, đem chính mình mặt che lấp tới. Sở Tích Tuyết hiện tại thế nhưng là hoa hạ hot nhất thiên hậu. Nếu là không đem chính mình che lấp lên, khẳng định sẽ bị fan bao bọc vây quanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.